Chàng rể quyền thế, chương 2618, góc chuyện audio.com, chương 2018, bữa cơm này ăn không có bao nhiêu vui vẻ, Giang Ngọc Hạ tùy tiện ăn vài miếng, sau khi trả tiền thì rời đi trước, Bùi Nguyên Minh biết cô ta muốn báo cáo rõ ràng mọi chuyện, cho nên cũng không có ý định ngăn cản. Trong đường quan của Long Môn Cảng Thành và Las Vegas, Giang Hoành Lâm xếp bằng trên bồ đoàn chậm rãi hít vào thở ra. Đồng thời nghe Giang Ngọc Hạ báo cáo sự việc hôm nay một lần. Chờ đến khi Giang Ngọc Hạ báo cáo chi tiết mọi việc rõ ràng, Giang Hoành Lâm mới hơi mở mắt ra, thản nhiên nói, cháu không nghe lầm đấy chứ. Bùi Nguyên Minh bảo Bùi Cửu Thiên, Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas đều cùng nhau đến. Giang Ngọc Hạ cẩn thận nhớ lại, sau đó mới khẽ nói, cháu không nghe lầm, khi đó đúng là Bùi Nguyên Minh nói như vậy, đúng là có chút thú vị. Giang Hoành Lâm lẩm bẩm nói, cậu ta chắc chắn như thể Hứa Tuyết Kỳ không dám gọi người. Cậu ta bày mưu tính kế, tính toán tường tận thiên hạ, hay là cho dù Bùi Cửu Thiên hay Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas có đến thì cậu ta vẫn không quan tâm. Giang Hoành Lâm hơi cau mày, cho dù là khả năng nào thì đều nói lên một chuyện. Đó chính là dường như ở Cảng Thành và Las Vegas này, Bùi Nguyên Minh không sợ bất kỳ một ai. Nhìn thấy vẻ mặt của Giang Hoành Lâm, Giang Ngọc Hạ hơi chần chờ nói, ông nội, chúng ta có cần tìm người đến nhà họ Hứa nói tốt một câu, hoặc là đi theo con đường Bùi Nguyên Minh? Nhưng vấn đề là, chấp pháp đường đứng bên phía Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas. Chúng ta đi theo con đường với Bùi Nguyên Minh, nói không chừng sẽ rất nguy hiểm. Giang Hoành Lâm nheo mắt một lúc lâu, sau đó mới khẽ nói, hiện tại sóng gió đang nổi lên ở Cảng Thành và Las Vegas, bất kỳ lúc nào cũng có thể bộc phát. Nhà họ Giang chúng ta quản lý phân hội Long Môn Cảng Thành và Las Vegas nhiều năm, luôn theo nguyên tắc không lội vào vũng nước đục. Thế nhưng lần này không còn cách nào khác. Một phe là chấp pháp đường Long Môn, một phe là phân hội trưởng Long Môn thủ đô. Chúng ta thân là người Long Môn, không cách nào đứng ngoài cuộc làm người xem nữa. Nhất định phải chọn một phe. Giang Ngọc Hạ cau mày, ông nội, như vậy cũng không cần thiết phải lựa chọn chỗ đứng ngay từ lúc này. Giang Hoành Lâm lắc đầu đáp, không được, hoặc nói đúng hơn, trước mắt chúng ta còn có quyền lựa chọn. Thế nhưng nếu như hiện tại chúng ta không chọn, nói không chừng ngày sau sẽ bị cột lên chiến xa với Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas. Vậy ý của ông nội là? Giang Ngọc Hạ hơi nhíu mày. Đi theo Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas, chúng ta nhiều nhất có thể duy trì địa vị hiện tại. Nhưng nếu như đánh cược một lần, nói không chừng nhà họ Giang chúng ta có thể lên vị trí cao hơn. Nhà họ Giang chúng ta yên lặng nhiều năm như thế, cũng đến lúc nên lộ ra răng nanh rồi. Nếu không rất nhiều người sẽ quên mất ở Cảng Thành và Las Vegas, chúng ta là một sự tồn tại có thể đối kháng với bốn gia tộc đỉnh cấp. Giang Hoành Lâm mang theo vài phần ý chí quyết đoán, chậm rãi nói, nếu như đã quyết định đứng bên Bùi Nguyên Minh, vậy thì đừng do dự nữa. Cảng Thành và Las Vegas yên lặng nhiều năm như thế, nói cho cùng ông muốn nhìn xem người trẻ tuổi này sẽ có thể mang đến biển số gì cho Cảng Thành và Las Vegas. Giang Ngọc Hạ không nói gì thêm nữa. So sánh với một Bùi Cửu Thiên luôn cao cao tại thượng, ngược lại Bùi Nguyên Minh càng khiến cho cô ta có cảm giác thân thiết. Dù sao đó mới thật sự là đàn ông. Trong lúc hai ông cháu nhà họ Giang trò chuyện, ở trong một tòa biệt thự to của núi Thái Bình Cảng Thành, Hứa Tuyết Kỳ nhìn gương mặt tinh xảo của mình trong gương. Khóe mắt của cô ta thỉnh thoảng run rẩy, khiến cho vẻ mặt của cô ta càng thêm dữ tợn. Lúc này đây cô ta đập nát máy tính bảng lên mặt bàn, sau đó lạnh giọng nói, Bùi Nguyên Minh này phách lối bá đạo vượt xa tưởng tượng của em. Trước đó nói nhà họ Đổng đứng ở bên kia em còn chưa tin. Nhưng hiện tại em hiểu được, nhà họ Đổng là muốn cùng anh ta đi chung một con đường. Phải giết chết anh ta. Không giết chết anh ta, mặt mũi nhà họ Hứa chúng ta biết để đâu. Cách Trương.